Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2618, chương 2617, ai mới là hoàng tước? Cái gì? Nghe nói như thế, phòng họp ở trong đông đảo ác ma cũng nhịn không được đứng lên. Chúng nó vừa mới muốn thừa cơ hội này, đêm này vận rủi ma triệt để phong ấn đây, nhưng là chúng nó chỗ nào nghĩ ra được. Chúng nó vẫn không có động thủ, nay vận rủi ma liền chạy, hơn nữa còn là tiến vào ma thần di tích bên trong. Cái chỗ kia liền chúng nó đều cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Không hổ là vận rủi ma a, tuy nhiên nó cũng không biết rõ nói chúng ta đang tính kế nó, nhưng lại có thể cảm nhận được tối tăm ở trong nguy hiểm. Chủ động tiến nhập ma thần di tích, nhìn bề ngoài là lỗ mãng hành vi, lại là tìm được một đường sinh cơ. Cái kia màu đen ác ma sắc mặt lập tức liền âm trầm. Nó trong nháy mắt liền cảm nhận được này vận rủi ma khó chơi chỗ. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh vận rủi ma, liền ma thần đều không làm gì được tồn tại. Vẻn vẹn là loại này xu thế cát tránh hiểm hành vi, cũng đủ để cho nó lau mắt mà nhìn, bội phục ba phần. Đồng thời nó cũng là đối vận rủi ma kiêng kỵ thăng lên đến. Cái này vận rủi ma quá nguy hiểm, chúng ta vẻn vẹn đang tính kế nó mà thôi, vẫn không có động thủ, thậm chí ngay cả dấu hiệu đều không có. Gia hỏa này thế mà nhận việc rời đi trước, tiến vào ma thần di tích, phần này năng lực cũng không phải đang nói đùa. Này tranh sắc ác ma bóp bóp nắm tay. Nó tấn thăng đến vô địch cảnh về sau, đối với vận mệnh pháp tắc càng ngày càng kính sợ, đó là tối tăm ở trong không thể nắm lấy lực lượng. Thoạt nhìn là hư vô, có thể lại chân thực tồn tại, thực lực càng cường đại, nó liền đúng ngục bản thân càng phát kính sợ. Cái này nên làm cái gì? Gia hỏa này tiến nhập ma thần di tích bên trong. Chúng ta có thể không dễ dàng như vậy liền đem nó phong ấn. Một đầu xích sắc ác ma hé mắt. Nó cảm thấy chuyện này bắt đầu hơi rắc rối rồi. Còn phải hỏi, đương nhiên là đi theo vào. Nếu như nó tại ma thần di tích ở trong thu hoạch được bảo vật gì? Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Như vậy chúng ta còn có ai có thể kềm chế được nó? Tranh sắc ác ma trầm giọng nói. Trọng yếu nhất chính là, nếu như là nó tại ma thần di tích bên trong, đánh bậy đánh bạ, tìm được mặt khác một đầu không gian thông đạo rời đi ma thần di tích, thoát khỏi chúng ta giám sát, đây chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Không ít ác ma đều là nhịn không được gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Đừng nhìn hiện tại ma thần di tích tựa hồ vẻn vẹn chỉ có một đầu ổn định không gian thông đạo, nhưng là ma thần di tích bí mật thật sự là nhiều lắm. Chúng nó cũng không dám nói chính mình hiểu rõ toàn bộ. Có đầu thứ hai có thể rời đi ma thần di tích không gian thông đạo, cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Đã như vậy, chúng ta liền đi theo vào đi. Một khi nhìn thấy tiểu tử kia, không nói hai lời, lập tức liền động thủ, đưa nó phong ấn, không muốn cho nó bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Hắc sắc ác ma lập tức nói, được, đông đảo vô địch cảnh ác ma đều là gật gật đầu. Lập tức liền quyết định ra đến, siêu siêu siêu, vừa dứt lời, những cái này vô địch cảnh ác trên ma thân lấp lóe. Cũng là hướng phía ma thần di tích không gian thông đạo bay đi. Hy vọng có thể mau sớm đuổi kịp này vận rủi ma phong đô. Giờ phút này, ma thần di tích ở trong. Lúc này, Hạ Bình đã tiến nhập ma thần di tích bên trong. Chung quanh không có bất kỳ cái gì ác ma. Bởi vì thanh danh của hắn đã sớm so hầm cầu vẫn xấu. Hiện tại nơi nào còn có ác ma dám tới gần hắn. Cho nên hắn tiến vào ma thần di tích thời điểm, còn lại ác ma đều là nhao nhao rút lui, căn bản không dám cùng Hạ Bình đi vào chung. Chúng nó sợ bị Hạ Bình dây dưa bên trên, từ đó rước lấy không thể dự đoán nguy hiểm. lại có vô địch cảnh ác ma muốn giết ta. Ngược lại là không nghĩ tới vận rủi ma tên tuổi, khiến cái này ác ma sợ hãi như thế. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Trên thực tế tại cái này chút vô địch cảnh ác ma đối với hắn sinh ra sát ý thời điểm. Trên người hắn hệ thống liền đã sớm cảnh cáo chính mình. Biểu thị có kẻ địch mạnh mẽ để mắt tới cái mạng nhỏ của mình. Để cho mình cẩn thận, hắn cũng biết để mắt tới chính mình lại là vô địch cảnh ác ma. Khoảng chừng hơn 10 vị, nhiều như vậy vô địch cảnh ác ma xuất hiện, quả thực là tính áp đảo chiến lực. Đừng nói là hơn 10 vị, liền xem như một vị xuất hiện, đều đủ để đem hắn dễ như trở bàn tay nghiền ép. Cho nên, vì mạng sống, hắn lập tức liền quyết định tiến vào ma thần di tích bên trong. Chỉ có mượn nhờ ma thần di tích lực lượng, mới có thể từ nơi này chút vô địch cảnh ác ma thủ hạ sống sót. Dù sao ma thần di tích khủng bố địa phương nguy hiểm thật sự là nhiều lắm. Liền xem như vô địch cảnh ác ma tiến vào bên trong, cũng không dám nói chính mình nhất định có thể còn sống sót. Muốn đến tiến vào ma thần di tích về sau, những cái này ác ma cũng không dám quá làm càn. Đúng rồi, liền đi tòa cung điện kia đi. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nhớ tới chính mình trước đó còn không có thăm dò hoàn tất thần điện. Cái chỗ kia ẩn chứa cường đại cấm chế trận pháp, bị hơn 10 vị thái cổ ác ma vây công không biết dài bao nhiêu thời gian, đều không có bị công phá. Muốn đến cái chỗ kia tất nhất định có cực lớn bí mật, mà lại nương tựa theo ngôi thần điện kia phòng ngự lực lượng. Coi như những cái kia vô địch cảnh ác ma muốn trong thời gian ngắn công phá, đoán chừng cũng là chuyện không thể nào. Siêu, nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự, lập tức thi triển địa ngục kim ô vũ dực. Toàn bộ thân thể cứ như vậy dễ như trở bàn tay tan nhập giữa hư không. Lập tức liền thuấn di mấy vạn năm ánh sáng. Trong chớp mắt, Hạ Bình đã tìm được trước đó đầu kia nại hà kiều. Lập tức vọt vào, căn bản là không có chậm trễ bất luận cái gì thời gian. Mà liền tại Hạ Bình rời đi nơi này, mấy phút đồng hồ thời gian, siêu siêu siêu, từng đầu khí tức như là thâm uyên đồng dạng vô địch cảnh ác ma cũng tập thể xuất hiện ở ma thần di tích bên trong. Từng cái trên người lực lượng ngưng tụ thành thực chất, tựa hồ bóp méo vô số địa ngục pháp tắc, trên người chúng nó bộc phát ra mạnh mẽ lĩnh vực chi lực. Phảng phất bản thân liền là một tòa độc lập vũ trụ. Vô số mạnh mẽ pháp tắc chi lực tại lĩnh vực bên trong tự động vận chuyển. Đáng chết, này vận rủi ma chạy thật nhanh, một trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Nó như vậy vội vã làm gì? Chẳng lẽ là vội vàng đi đầu thai sao? Cái kia màu đen ác ma sức mạnh thần thức khuếch tán bốn phía, lại là phát hiện tòa này địa ngục thành trì không có bất kỳ cái gì Hạ Bình tàn lưu lại khí tức. Sắc mặt hết sức khó coi, nó rõ ràng đã lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo, không nghĩ tới vẫn là đã chậm. Chẳng lẽ tên kia biết rõ nói chúng ta dự định truy sát nó? Này tranh sắc ác ma hé mắt, lộ ra cảnh giác thần sắc. Không có khả năng, chúng ta tới đến trong căn cứ cũng là tuyệt mật tin tức. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ác ma hội biết được mới đúng. Mà lại muốn đối phó nó, cũng là chúng ta lâm thời khởi ý. Tiểu tử kia làm sao có thể biết rõ đường sự hiện hữu của chúng ta? Một đầu lục sắc ác ma lắc đầu, cảm giác đối phương biết bọn chúng tồn tại, này là chuyện không thể nào, liền xem như đại danh đỉnh đỉnh vận rủi ma, cũng là không thể nào có dạng này không cần đoán cũng biết năng lực. Khặc khặc, mặc kệ nó đến cùng là vận khí tốt, vẫn là đã biết chúng ta muốn đuổi theo giết nó, tóm lại trước đuổi kịp rồi nói sau, chờ chúng ta đưa nó cầm lên. Liền biết chân tướng sự tình đến cùng như thế nào. Một đầu xích sắc ác ma khặc khặc cười nói. Nói không sai, ta có thể cảm giác được tiểu tử kia cách chúng ta không xa. Rất nhanh, chúng ta rất nhanh là có thể đuổi kịp hắn. Này tranh sắc ác ma sát khí đằng đằng. Nói xong những lời này, đông đảo ác ma lập tức truy giết tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.